1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, đau đầu. Có hảo tâm đối Lý Hòa nói, ca môn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thối anh ra thối cỏ, đám con nít này bùn nhão đỡ ngô lên vách tường, người mảnh quỷ lớn, là khó dây dưa nhất. Ăn xong tranh thủ thời gian bận bịu việc của mình đi. Cái kia Lý Hữu công phu cùng đám tiểu hài tử này so đo. Lời nói này uyển chuyển, cũng coi như cho Lý Hòa lưu mặt mũi. Đúng, đúng, huynh đệ, không cần thiết vì chút chuyện này làm đầy bụng tức giận. Thật không có lời, người hảo tâm ngược lại là thật không ít. Ta chờ bọn hắn tới. Lý Hòa hồn nhiên không thèm để ý cười cười. Nếu là sợ những này, hắn còn không bằng chết đi được rồi. Hắn xông chủ quán cơm hô. Lão bản, có bia không có, cầm chai bia đi. Hắn người này nước mắt hoa tử cạn, trái tim cũng không tốt lắm, chịu không được kích thích. Nghĩ tới cái kia đến tìm kiếm khuê nữ phụ nữ, trong lòng của hắn vẫn là không dễ chịu, làm cho người kiềm chế, là chân chính âm u đầy tử khí. Ở trước mắt cải cách đại phát triển thời đại, hắn cảm thấy vui mừng, cảm thấy tự hào, nhưng xuất hiện rất nhiều tội ác hiện tượng. Hắn y nguyên sẽ vì người chết, làm sinh mệnh, là chiều khí phồn thịnh nhân sinh cảm thấy một loại không nói được xấu hổ. Hắn đột nhiên hối hận, thế nào liền chưa đi làm cảnh sát đâu, nếu là gặp được đám người kia cặn bã, trực tiếp cho ăn củ lạc. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Mã chết rơi xuống đất đi. Làm gì hờn dỗi đâu. Dạng này thật là không có ý nghĩa. Ngồi tại Lý Hòa đối diện một bàn trung niên nhân trực tiếp. Bưng bát cháo bát tới. Khuyên nhủ nói. Ca môn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đúng hay không? Đúng nga. Vừa sáng sớm đều có chuyện bận đâu. Đừng chậm trễ kiếm tiền. Ngươi cũng là nơi khác tới đi, cách trời cách trượng xa, chính là đồ tiền tới. Một cái khác lão đầu cũng bưng bát cơm đến đây, ngồi tại Lý Hòa cái bàn chỗ ngoặt nói, tiền mới là thật, mệnh mới là thật, cái khác đều là hư, mặt mũi lại không thể coi như cơm ăn. Hắn coi là Lý Hòa là mặt mũi mỏng, không chịu ngay trước nhiều người như vậy nhận gấu, muốn đi. Cũng chờ ta bánh quẩy ăn xong a. Lý Hòa chịu không nổi nhiệt tình của mọi người, chỉ có thể trước mù loạn ứng phó. Lão bản, lại thêm khối bánh dày. Bia đi lên về sau. Chính hắn đối cái bình thổi một nửa. Cái nào không có mắt, để cho ta tới nhìn xem. Lý Hòa điểm tâm còn không có ăn xong. Khổ chủ đã tìm đến. 5-6 người, từng cái cao lớn thô kệch. Con mắt đều vành lên ở sau gáy bên trên, gọi hàng người đâm cặp kính mát, tương đương thần khí, kẹp lấy một cái tiểu bao da, trải lưng đầu, thân trên là một kiện màu đen áo khoác da, hai đầu ống quần căng đến quá nhỏ, ngược lại là có cỗ mùi khai, chính là hắn, cái kia lão đầu chọc, đúng, khẳng định là hắn, mấy cái choai choai hài tử. Một chút liền đem Lý Hòa cho nhận ra, có chỗ dựa lẫn đại tài, bọn hắn thế nhưng là không sợ. Hiện tại nhân cường mã tráng, coi như đối phương có ba đầu sáu tay, cũng chưa chạy, không chỉ riêng này giúp người đều trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Nhà hàng người cũng đều nhìn xem Lý Hòa, quả thực là vì hắn lo lắng, Lý Hòa lại là đầu nhấc đều không ngẩng. Uống xong một ngụm bia, cắn một cái bánh quẩy, loại này phương pháp ăn cùng diễn xuất lộ ra có điểm quái gì. Trong lòng mặc dù tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn là liếc một cái ở phía xa đứng mấy cái phó biêu tiểu đệ. Trong lòng cũng an ủi, dù là vạn lương hữu không tại, bên cạnh hắn cũng không thể thiếu người sai xử, có thể không động thủ, hắn đều là lười nhác động thủ. Nếu không phải vừa rồi tại nổi nóng, hắn cũng sẽ không như vậy xuống chơi liều. đã sớm đem cơ hội lưu cho Phó Bưu mấy cái tiểu đệ. Đáng tiếc mấy cái kia tiểu đệ liên động tay cơ hội đều không. Mấy cái kia choai choai hài tử chạy quá nhanh, mà Lý Hòa cũng không chấp thuận bọn hắn đuổi theo. Dựa theo quy củ, không có Lý Hòa cho phép, bọn hắn đều tự động cách Lý Hòa 800 dặm xa. Trước mấy ngày ấy có lòng muốn biểu hiện, đi theo Lý Hòa một tấc cũng không rời. Kết quả còn không có tới gần, liền bị Lý Hòa cho đạp. Tất cả hiện tại chỉ dám xa xa chỉ là ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem những này đau đầu. Chỉ cần Lý Hòa một tiếng chào hỏi, bọn hắn liền có thể tùy thời đem đám người này phế đi. Đều tại cái này một mảnh lẫn vào, ai không biết ai, bị Lý Hòa đánh cái kia choai choai hài tử, vừa muốn tiến lên đạp Lý Hòa cái bàn, lại một cái bị đeo kính dâm trung niên nhân giữ chặt. Phong ca, ta chưa nhận lầm, liền tiểu tử này, đi một bên, được xưng Phong ca người gỡ kính mắt xuống, cúi người xuống cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn một cái. Thật lâu mới có thể Lý Hòa, huynh đệ, ta có phải là ở đâu gặp qua? Càng nhìn quen mắt, đặc biệt là cái này kiểu tóc để người ấn tượng khắc sâu. Người bình thường đều là lưu hành bên trong phân, đôi 8, 3, 7, thậm chí có học hương cảng minh tinh lưu tóc dài. Thế nhưng là loại này gần như đầu chọc bản thốn lại là không nhiều. Xã hội đen cũng không lưu lại loại này đầu hình. Ghét bỏ suối quẩy, bởi vì cái này kiểu tóc là ngục giam bị tù nhân viên chuyên môn kiểu tóc. Lý Hòa khinh thường, muốn động thủ, vậy nhanh lên một chút. Không phải chờ chút, nhưng là không còn cơ hội. Hắn mới mở miệng, hắn phía ngoài đám kia tiểu đệ cũng hướng bên này xích lại gần một điểm. Phong ca cười ngượng ngùng, Lý Hòa giọng nói cũng không có là hắn buồn bực. Hắn dùng sức gãi gãi đầu, da đầu mảnh đều xuống tới. Vẫn là nghĩ không ra Lý Hòa là ai. Dự cảm cùng trong cõi u minh để hắn cảm thấy, người này hắn khẳng định không thể trêu vào. Vẫn là đừng chọc tốt. Trong quán ăn người khiếp sợ cái cằm đều rớt xuống. Bọn hắn không rõ có phải là thế giới này biến hóa quá nhanh, lúc nào Phong ca dạng này đau đầu cũng bắt đầu biến thành tốt tính. Giả chết chó, phải biết gia hỏa này tại cái này một mảnh vẫn luôn là vô cùng phách lối. Một lời không hợp liền trở mặt. Không quản là người xứ khác, vẫn là người địa phương đều là không dám tùy tiện chọc hắn. Kết quả hôm nay đâu? Thái độ khác thường, bị người chế nhạo, còn có thể khuôn mặt tươi cười tương đối. Lúc này một người bám vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Phong ca, cái kia ca hát, đêm đó ca hát, a nha, Phong ca rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ vào Lý Hòa kích động nói. Nguyên lai là ngươi, người này làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Muốn trách chỉ có thể trách đêm đó tia sáng quá mờ. Bằng không hắn không có khả năng không nhớ được Lý Hòa. Hắn cố gắng nghĩ ghi nhớ Lý Hòa. Không phải là bởi vì Lý Hòa ca hát quá tốt, mà là bởi vì giá đỡ quá lớn. Quốc mậu vô cùng tàn nhẫn nhất hạo ca cũng không dám chọc. Kịch hạo ca sau đó nói. Hắn cũng không sợ Phó Bưu. Phó Bưu lẫn vào Lại Châu, hắn còn không sợ. Nhiều lắm là cái chiêng trống đối trống đánh là được rồi. Ra lẫn vào sợ thấy máu mới gọi mất mặt. Hắn sở dĩ đêm đó để cho Phó Bưu là bởi vì thấy được Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như hai vị này hương cảng lão bản. Nếu không Phó Bưu tính là cái gì chứ, hắn cũng có thể để có thể nằm ra ngoài. Hắn là thường xuyên cùng hương cảng lão bản liên hệ, chỉ là hắn phòng khiêu vũ chiêu đãi trình độ không đủ. Hắn muốn mở tiệc chiêu đãi đều là phải ở bên ngoài càng xa hoa nhà khách và hội sở. Hắn nhận biết hương cảng lão bản, hắn thấy đẳng cấp đều là đã phi thường cao, thân gia quá trăm triệu, mỗi lần tới nội địa đều là thị ủy lãnh đạo tự mình tiếp đãi, tiền hô hậu ủng. Thế nhưng là đâu, làm hắn mở rộng tầm mắt là, Những này Hương Cảng lão bản nhìn thấy Tại Thẩm hai người lại so nhìn thấy cha ruột còn thân hơn. Cúi đầu khom lưng, làm trò cười cho thiên hạ mười phần. Nhưng ông chủ kia nói cho Hạo ca, tại Hương Cảng, đắc tội hai cái vị này cũng không cần lăn lộn. Đồng La Vịnh cửa hàng Vương Trần Đại Gấu bị hai cái vị này chỉnh bây giờ còn chưa xoay người đâu. Trần Đại Gấu, nghe được cái tên này, Hạo ca kinh hãi, quả thực là như sấm bên tai. Có thể cả cửa hàng Vương, người, hắn khẳng định phải dụng tâm nhớ kỹ. Cho đến đêm đó, hai vị này Hương Cảng lão bản đến hắn phòng khiêu vũ. Hắn còn có chút không thể tin được. Thế nhưng là nhận lầm một người còn có thể. Làm sao có thể đồng thời nhận lầm hai người đâu. Mấu chốt hai cái vị này tướng mạo quá có đặc sắc. Một cái bụng phệ, một cái tặc mi thử nhãn. Hết lần này tới lần khác đeo mắt kiếng lại giả bộ nhã nhặn. Thế nhưng là đâu. Hai vị này còn không phải nhân vật chính, là đến nâng người, mà bị nâng người kia, tương đương tuổi trẻ, bộ kia bản thốn, để người đã gặp qua là không quên được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.